Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2625, 400 năm, Vương Trường Sinh xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ly Hải Vực Thiên Bảng quần đảo Kim Giải đào một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu có một cái cự đại hình người hư ảnh, hư không phiêu tán vô số lam sắc hơi nước. Lam sắc hơi nước giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, hướng về Vương Trường Sinh vọt tới. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, đỉnh đầu hắn hình người hư ảnh tán đi, biến mất không thấy, trong hư không lam sắc hơi nước cũng theo đó tán đi. Khổ tu hơn 400 năm, Vương Trường Sinh pháp lực tinh tiến không ít. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, tới đi ra bên ngoài, song đồng thử lao đến, nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, phát ra từng đợt bén nhọn. Chít chít, tiếng kêu, biết ngươi muốn độ kiếp, cái này mang ngươi ra ngoài độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh sờ lên đầu của nó, trấn an nói. Nếu không phải song đồng thử muốn độ đại thiên kiếp, Vương Trường Sinh cũng sẽ không như thế nhanh xuất quan. Một vệt kim quang bay tới, chính là phệ hồn kim thiền, nó tại thiên ma động thiên thôn phệ không ít quỷ vật, bao quát nhiều con luyện hư kỳ quỷ vật, thuận lợi tiến vào lục giai trung phẩm. Song đồng thử tiến giai so phệ hồn kim thiền còn sớm, bất quá vẫn là lục giai hạ phẩm, phệ hồn kim thiền cái sau vượt cái trước. Vương Trường Sinh lấy ra một khỏa đen nhánh âm châu, ném cho phệ hồn kim thiền. Cái này lục giai quỷ vật lưu lại âm châu, tới tự bách trùng thượng nhân. Phệ hồn kim thiền phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại âm châu, cuốn vào miệng trong, nuốt xuống. Phệ hồn kim thiền cánh chấn động, phát ra vui sướng tiếng ve kêu. Song đồng thử phát ra, chít chít, tiếng kêu, cái đuôi vung qua vung lại tựa hồ muốn nói. Chủ nhân ta cũng muốn. Uông Như Yên đang tu luyện, Vương Trường Sinh cũng không có quấy rầy nàng, cấp xong đồng thử hộ pháp, hắn một người là đủ rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một gốc 3.000 năm kim dương tham, đốt cho song đồng thử. Hắn đưa chúng nó thu nhập linh thú trạc, cải biến dung mạo, đi ra ngoài. Hắn cũng không có quên Lâm Thư Hằng, còn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Không có qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện tại phồn hoa trên đường cái, dòng người như nước thủy triều, mười phần náo nhiệt. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Trường Sinh tới đến nhất tọa vàng son lộng lẫy cửa cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Kim Giải Điện, ba chữ to, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Hắn vừa muốn đi vào, một đạo thân ảnh quen thuộc từ Kim Giải Điện đi ra, chính là Diệu Đức Đại Sư. Một tên ôn tồn lễ độ áo lam tăng nhân đi theo Diệu Đức Đại Sư bên người, có hóa thần sơ kỳ tu vi, ngực mang theo một chuỗi lam sắc Phật châu. Áo lam tăng nhân cao cao gầy gò, bạch bạch tịnh tịnh, khuôn mặt hòa ái dễ gần, cấp người một chủng bình dị gần gũi cảm giác. Có Diệu Đức Đại Sư cái này sư phó, áo lam tăng nhân tốc độ tu luyện nghĩ chậm cũng khó khăn. Diệu Đức Đại Sư từ Vương Trường Sinh bên người đi qua, ngược lại là áo lam tăng nhân, nhìn nhiều Vương Trường Sinh vài lần. Vương Trường Sinh vừa rồi xuất ra âm châu nuôi phệ hồn kim thiền, có thể là nguyên nhân này. Nguyên không, Diệu Đức Đại Sư mở lời hô, áo lam tăng nhân lên tiếng, song Vương Trường Sinh gật đầu, xem như tạ lỗi, vội vàng đi theo. Không có qua bao lâu, Diệu Đức Đại Sư cùng Nguyên không tự tiêu thất tại trong dòng người. Nguyên không, quả nhiên là đệ tử của hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, Phật môn cũng có tự bối, cái này chuyện rất bình thường. Đi vào Kim Giải Điện, vài chục tòa truyền tống trận xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, thỉnh thoảng có nhân truyền tống rời đi cũng có nhân truyền tống tới. Vương Trường Sinh đi đến nhất tòa truyền tống trận thượng diện, thanh toán truyền tống phí tổn, thủ vệ đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận rất nhỏ đung đưa, sáng lên một trận chói mắt linh quang, che mất thân ảnh của hắn. Một lát sau, linh quang tán đi, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào chi thanh. Hắn đi ra ngoài, trên đường dòng người như xuyên, Vương Trường Sinh tại trong phường thị dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới rời đi phường thị. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa trăm dặm đại hoang đảo trên không, hòn đảo địa thế nam cao bắc thấp, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, cũng không có phát hiện tu sĩ khác, lúc này mới bay thấp xuống tới. Hắn tay áo lắp một cái, trên ngàn cái hoàng quang lấp lóe trận kỳ bay ra, pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc trận kỳ linh quang phóng đại, hóa thành một đạo đạo hoàng quang, trôi xuống đất đáy không thấy. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe không ngừng trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất rất nhỏ đung đưa tuôn ra vô số sương mù màu vàng, một mảnh hoàng sắc phụ hải bao lại toàn bộ hòn đảo. Hắn thả ra song đồng thử, phệ hồn kim thiền cùng mộc yêu, để bọn chúng tự do hoạt động. Vương Trường Sinh đi vào một cái sơn động, lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Song đồng thử đại thiên kiếp tại trong vòng trăm năm, thời gian còn sớm. Nói đến phân thân của hắn, Vương Hướng Vinh không biết đạo ở nơi nào, hắn có thể xác định phân thân không có vẫn lạc, nhưng phân thân ở nơi nào, hắn cũng không biết. Phân thân là độc lập cá thể, có thể tự do hoạt động. Tại khoảng cách nhất định bên trong, Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được phân thân tồn tại, vượt qua một khoảng cách tựu không cảm ứng được. Vương Hướng Vinh một mực tại nghiên cứu trận pháp chi đạo, đã nhiều năm như vậy, nên dung nhập Thanh Ly Hải vực. Huyền Quang Đại Lục, Thiên Hồ Sơn Mạch ở vào Huyền Quang Đại Lục góc Đông Nam, tại đây là Thiên Hồ tộc khu quản hạt. Thiên Hồ tộc tại Huyền Quang Đại Lục chỉ một cái tiểu tộc, hợp thể tu sĩ không đến 5 người. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển, một đoàn xích sắc hỏa diễm ở trên không sáng lên, vô cùng dễ thấy. Sơn mạch chỗ sâu, một cái cự đại hoàng sắc sa mạc Trần Nguyệt Dĩnh đứng ở trên không, sắc mặt có chút tái nhợt, một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán té ở hố cát bên trong, ngực cùng đầu cát có một cái lỗ máu. Cuối cùng là giải quyết, Trần Nguyệt Dĩnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng cùng Dương Khánh Long từ Huyền Linh Đại Lục tiến về Huyền Quang Đại Lục dựa vào phi hành loại trung phẩm thông thiên linh bảo, hao phí gần ngàn năm, trong lúc đó còn cưỡng ép trưng dụng nhiều cái tiểu tộc truyền tống trận, lúc này mới đổi tới Huyền Quang Đại Lục, trong lúc đó đụng phải không ít thất giai yêu thú, nàng cùng Dương Khánh Long liên thủ, một đường hữu kinh vô hiểm. Huyền Quang Đại Lục cũng có nhân tộc, chỉ thực lực không bằng Huyền Linh Đại Lục nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, lam sắc độn quang ngừng lại, chính là Dương Khánh Long, hắn người khoác trường bào màu lam, trường bào bên ngoài có một ít màu nâu huyết tích. Giải quyết, Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng hỏi. Dương Khánh Long gật gật đầu, nói. Giải quyết, bắt sống nó tinh hồn, tra được một chút tin tức hữu dụng, Diệp Tuyền Cơ tại Huyền Quang Đại Lục xuất hiện qua. Diệp Tuyền Cơ, Trần Nguyệt Dĩnh sắc mặt ngưng tụ. Huyết ảnh tộc phái nhiều vị hợp thể tu sĩ vây bắt Diệp Tuyền Cơ ngạnh sinh sinh giết ra khỏi trùng vây, chém giết nhiều tên hợp thể, huyết ảnh tộc treo thưởng 1 tỷ linh thạch truy nã Diệp Tuyền Cơ. Dương Khánh Long trầm giọng nói, sắc mặt ngưng trọng, treo thưởng 1 tỷ linh thạch, huyết ảnh tộc này hạ đá trúng thiết bản, trêu chọc Diệp Tuyền Cơ, hy vọng chúng ta có khả năng đụng phải nàng. Trần Nguyệt Dĩnh khẽ cười nói. Nàng lục soát đi trên thi thể tài vật, ném ra một khỏa hỏa cầu đốt rụi thi thể, cùng Dương Khánh Long rời đi nơi đây. 3 năm sau, nhiều cái tiểu tộc công bố lọt vào nhân tộc cao thủ tập kích, treo thưởng 500 triệu linh thạch truy nã hung thủ, bất quá không ai đến đây lĩnh thưởng. Cách chương.